Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 93, ký ức đau buồn. Góc truyện audio.com. Nó tắm rửa xong rồi cả hai đi đến nhà Thư. Cửa đã bị khóa, Thư lục trong túi sách thì nhớ rằng mic quên đem mất rồi. Em quên đem chìa khóa rồi chị à? Nó đơ luôn, cô lẽ đứng đợi ở ngoài à, trời nắng như này sao? Hay thật, nó và Thư ngồi ở hàng ghế trước nhà. Cũng đỡ khi có ghế ngồi ghê hen. Thư tự đánh mic, sao em lại quên đem chìa khóa cơ chứ? Đúng là ngu quá mà. Nó cười cô sao đâu mà. Ngồi đây đợi tí, coi như hóng mát, hóng mát. Chị nghĩ gì vậy? Trời nắng như này mà chị bảo hóng mát. Mùa đông gì mà nắng chang chang. Nóng quá trời. Nó chỉ cười rồi chóng tay lên bàn nghĩ vu vơ. Hình bóng ba nó luôn ùa về. Chị nghĩ gì vậy? Lại nhớ bác sao? Ừm, hình bóng ba cứ cô thể nào phai đi. Tại sao chị cứ mãi nhớ ba dậy? Thư thở dài, chị biết cô. Hồi đó em từng đi lạc đó. Nó nhìn Thư, em đi lạc sao? Thư cười kể lại mọi chuyện, đó là lúc em 5 tuổi. Vào ngày sinh nhật họ đã dẫn em đi sở thú. Chị biết cô, lúc đó vì ham chơi với mấy con thú nên đã chạy đi. Ba mẹ em cũng cô biết nên cứ đi qua chỗ khác mà cứ tưởng là có em. Khi em quay lại thì cô thấy họ. Chỗ đó có hổ báo cọp sư tử gấu nên em rất sợ. Còn có cá sấu nữa đó chị. Bất cứ đứa con nít nào vào hoàn cảnh như em thì luôn sợ mà. Thư cười tít mắt thì mẹ cô về. Bà thấy nó liền vui hẳn lên mà đi qua Thư, dù cô đã chào hỏi con nó thì cô mà còn làm mặt lạnh nữa. Bà nắm lấy tay nó, khánh ly, con đến chơi sao? Nó rút tay ra đi qua chỗ Thư, sao bà lại lơ Thư đi? Em ấy chào bà, cô thèm đáp một tiếng là sao dậy? Bà nhìn Thư rồi đi lại chỗ nó, xin lỗi con gái. Mẹ cô cố ý lơ Thư đi, chỉ là mẹ vui khi thấy con đến thăm nhà. Xin lỗi, tôi đến chơi với Thư, cô phải về thăm nhà. Đây cô phải nhà tôi và đây. Tôi chưa từng công nhận là nhà tôi. Bà có hơi thất vọng. Thư hiểu đờ cây, cô chấp nhận vì đây là nhà của ba cô. Người mà nó ghét nhất trên đời. Mẹ nắm tay nó, kéo đi thôi, vào nhà đi con. Chúng ta cùng ăn bánh uống nước. Nó một lần nữa lại rút tay lại. Thư cười nắm tay nó và cả hai đi vô, để lại bà buồn khánh ly. Miễn con về đây thì mẹ có cách cho con ở lại đây, cô bao giờ đi khỏi. Nó ngồi xuống ghế, Thư chạy vào trong lấy nước. Trong thời gian đó nó và mẹ đang có một bầu trời. Xám xịt, con cô tha thứ cho mẹ sao? Cô thì hãy gọi mẹ dù chỉ một lần thôi con gái. Nó im lặng một lúc rồi cất giọng, tôi. Làm sao dám cô tha thứ chứ? Cô phải bà làm rất nhiều cho tôi sao? Bà vui lên khi nghe nó nói thế, con biết sao? Chắc chắn Thư kể cho con nghe phải cô? Con bé nói đúng rồi đó. Nó cười sai rồi. Thư cô kể cho tôi mà, tôi có thể thấy đờ cây. Chồng bà giết bà nội tôi. Chỉ vì muốn tìm ra tôi. Tôi biết. Hai người đến đám cưới tôi. Giết ba tôi. Tôi biết. Tất cả chỉ vì một câu. Muốn tốt cho tôi. Đúng cô. Bà im lặng. Nó cầm tấm ảnh trên bàn lên xem. Đó là tấm ảnh gia đình. Họ thật hạnh phúc. Thư trông rất vui và bà ta cũng dậy. Thư có ba có mẹ thương yêu. Chính là ba mẹ ruột thương yêu. Dậy tại sao nó lại cô? Cùng là một mẹ mà. Sao bà ta vứt bỏ nó là vui cười với họ chứ? Nước mắt nó rưng rưng nhưng nó lại cố nuốt nó vào tim mic. Nước mắt này cô dành cho họ mà là dành cho người ba của cô. Chỉ có những người thương yêu nó thật lòng mới có thể khiến nó khóc. Còn hai kẻ giết người này thì cô bao giờ xứng đáng. Nó đặt tấm ảnh về vị trí cũ. Gương mặt nó thậm chí lạnh hơn khi tới đây. Thư đem nước ra đưa cho nó, cười rất tươi. Nó có thể làm cho cô buồn đờ cây. Trông cô rất dễ thương và hồn nhiên mà. Thư ngồi kế nó mở hộp bánh ra, chị à. Ăn thử đi, cảm ơn em. Nó chỉ cầm rồi nhìn Thư vui cười. Có ai biết đờ cây ngoài mặt vui cười hồn nhiên của Thư là những thứ để cô che đậy nỗi đau của mic cơ chứ? 2 năm trước, ba Thư nói chuyện với ai đó có vẻ rất nghiêm trọng đờ cây. Dạy ông muốn gì mới thả vợ tôi ra? chỉ cần ông cho đứa con gái của ông qua đây thì mọi chuyện cô phải dễ hơn sao? Chỉ cần tôi chiếm đờ cây con gái ông thì lập tức vợ ông sẽ đờ cây thả ra. Khi xong việc, tôi sẽ thả con gái ông đi. Lúc đầu Ba Thư có vẻ cô chịu, nhưng khi nghe vợ ông nói thì lập tức đồng ý. Mick có thể để con gái của Mick mất trong trắng đờ cây. Đối với ông nó quan trọng hơn hay tôi? Mau đồng ý để tôi thoát đi. Nó còn nhỏ, sẽ cô biết gì đâu. Nó đã 14 tuổi rồi bà ạ, cô còn nhỏ nữa. Nếu lớn rồi thì nên trả lại công nuôi dưỡng cho nó ăn học chứ. Nó phải bán Mick để cứu tôi ra. Tôi cô muốn chết ông hiểu chứ? Đờ cây, nếu bà đã nói dậy thì tôi sẽ làm. Sau ngày kinh khủng đó, Thư nhốt Mick trong phòng cô ăn uống gì cả. Nói ra thì cô ngờ ba mẹ cô lại như thế. Đụng vào ổ kiến lửa làm chi để bị bắt cóc rồi đem con gái Mick cho người ta để đờ cây thoát thân. Cô có bà mẹ nào như thế cả. Người ta nói hổ mẹ cô ăn thịt con mà nhưng bà ta lại trái ngược. Cô đã phải đau khổ tong suốt thời gian đó. Ta 65 mét chí còn rạch tay tự tử và kết quả bị ăn một cái tát. Mẹ cấm con tự tử. Chỉ là lên giường thôi mà. Có gì đâu to tát. Con hy sinh Mick cứu mẹ thì đúng mà. Sao phải khóc, Thư khóc lóc thảm thương gì mẹ đã làm chuyện đó nhiều rồi. Còn con thì chưa, tâm ngay, ai cho con ăn nói như thế với mẹ hả? Láo xược, xin lỗi mẹ ngay, Thư nhìn bà chân chân với con mắt thù hận. Bà tức nên đã nhốt cô lại. Chừng nào chịu xin lỗi thì mới cho ăn uống và thả cô ra. Thật độc ác mà, từ khi đờ cây thả ra. Cô đều cô nói năng gì hết, ăn thì có uống cũng có nhưng một chữ cũng cô thèm nói. Ngày qua ngày cô mới hiểu đờ cây rằng, cô thể tin tưởng vào ai ngoài bản thân Mick và tự cô đã vượt qua những khó khăn đó và chôn vùi nó vào dĩ vãng. Cách chương.